Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 86, nhiệt độ nóng bức xin không nên hiểu lầm. 2017 năm ngày 21 tháng 8 cơm trưa trước, Vương Cửu bỗng nhiên bỏ vào lục sân khẩn cấp gửi tới thông tin xin kích hoạt linh thạch sau, Vương Cửu liền nghe được lục sân thanh âm. Vương Cửu tiên sinh, ta bắt đến nguyên thủy kiếm tinh. Vương Cửu kinh sợ, nhanh như vậy, ôi chao, sắc mặt của ngươi có phải là có chút không đúng? Đỏ thật là lợi hại, này, thiên khí quá nóng, mời không cần để ý. Vương Cửu ngạc nhiên nói, ngươi tu hành là lục gia kim ô kiếm, lấy bây giờ cảnh giới coi như ở trong biển lửa cất bước cũng coi như bình thường. Làm sao sẽ sợ làm nóng? Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma sao? Khác một bên, lục sân sắc mặt càng ngày càng đỏ, tức giận đến chất vấn, rốt cuộc muốn từ bỏ. Hơi chờ ta đi tìm ngươi. Một lát sau, Vương Cửu liền đi tới Lý Gia Đại Viện. Vừa vào cửa, liền thấy lục sân ba cái trung thực chó săn. Vương Cửu tiên sinh, phu nhân ở của nàng hỏa thất chờ ngươi. Há? Nàng cái kia tư nhân phòng luyện công sao? Hiểu, Vương Cửu nói, nghĩ tới một chuyện, hỏi, Lý Bình đây, tại sao lại không ở? Vóc người lớn mập Lý Bằng khờ đầu khờ não hồi đáp. Bình ta trăm công nghìn việc, chấm ngoặc kép, Bình ta lại bị phạt chạy vòng. Đồng bạn bên cạnh thực sự không nhìn nổi, chủ động tuôn ra chân tướng, hình như là nhìn thấy gì thứ không nên thấy. Nghe nói là phu nhân lúc đó mang sai rồi đồ trang sức hay là thế nào? Ngược lại, phu nhân nói là muốn hắn chạy đến quên hết mọi thứ mới cho phép trở về. Lý Gia Đại Viện kết cấu. Bên trong, Vương Cửu bây giờ đã cơ bản quen thuộc. Lục sân tư nhân phòng luyện công ngay ở nàng cùng Lý Phong Vân phòng ngủ bên không xa. Nàng tu hành là lục gia gia truyền kim ô kiếm pháp. Nhưng so với tổ tiên cấp đó lấy kim ô thông ngũ hành, lấy ngũ hành thông đại đạo huyền diệu cảnh giới nhưng chênh lệch không biết bao xa. Tư chất giới hạn, nàng chỉ lấy kim ô trong kiếm hành hỏa thần thông, sở trường một đạo, tuy rằng lệch khoa nghiêm trọng, nhưng tốt xấu có thể tu thành kim ô kiếm pháp. Hơn nữa của nàng phòng luyện công xây dựng đứng lên cũng phải đơn giản rất nhiều. Chỉ là Vương Cửu cũng không quá lý giải, vì sao lục sân nhất định phải ở hỏa trong phòng cùng hắn giao tiếp nguyên thủy kiếm tinh. Chỉ là xuất phát từ bảo mật nhu cầu lời, ở thư phòng của nàng, phòng trà hoặc là trong phòng ngủ đều là giống nhau, mà chờ hắn đi vào hỏa thất, một trận nóng rực hỏa khí phả vào mặt, chỉ một thoáng huyễn kiếm thuật biến thành ảo giác cũng bắt đầu một trận đung đưa. Loại này nhiệt độ cao. Như phàm là tục nhân chờ đi vào, sợ là trong khoảnh khắc liền muốn nướng thành người khô, mà tầm thường người tu tiên, nếu không có chuyên môn kháng hỏa thần thông, cũng rất khó chịu đựng được lên. Vương Cửu vừa dùng kiếm thế giới bên trong linh phong đến ổn định ảo giác, vừa hướng lục sân này ly kỳ cử động càng ngày càng không hiểu chút nào. Giao hàng một cái nguyên thủy kiếm tinh. Tại sao muốn chế tạo loại này cực đoan hoàn cảnh? Hỏa thất không lớn, sau khi vào cửa, vòng qua một bức tường phòng cháy, đâm đầu vào nhiệt độ cao càng rất mấy phần, mà lục sân ngay ở hỏa thất ở giữa chờ hắn. Nữ tử trên người mặc một bộ màu đỏ thắm, từ ngọn lửa hừng hực tàm ti dệt thành thiếp thân áo ngắn quần sóc. Hai đoạn mượt mà vai vai cùng bạch xanh xanh chân nhỏ lộ ra ở ngoài. Trên mặt không thi phấn trang điểm, nhưng mà trên gương mặt hai lau đỏ ửng nhưng bằng thêm vô hạn quyến rũ. Vương Cửu tiên sinh, ngươi đã đến rồi, lục sân cười thăm hỏi. Ngươi tốt, Vương Cửu gật đầu đáp lại. Lục sân dừng lại, hỏi, Vương Cửu tiên sinh, ngươi có không có cảm thấy, ở đây rất nóng. Đương nhiên, Vương Cửu không hiểu nổi vấn đề thế này vì sao còn phải hỏi. Lẽ nào ngươi không nóng? Ta đương nhiên cũng rất nóng. Liền ngay cả bình thường bộ kia quần áo đều mặc khủng khiếp. Lục Sân thăm thẳm nói, cũng chỉ có này bộ áo đuôi ngắn còn miễn cưỡng chịu được hỏa trong phòng nhiệt độ cao. Vương Cửu, càng ngày càng không hiểu ra sao. Cho nên, Lục Sân nụ cười từ từ thu lại, nghiêm túc nói rằng, vì lẽ đó nếu nóng như vậy, ta coi như mặt đỏ cũng là hợp tình hợp lý. Không có bất kỳ thật là kỳ quái. Ngoặc kép, hiểu. Lục Sân gặp Vương Cửu không nói thêm gì, thở phào nhẹ nhõm, đem lời đề chuyển trở về. Nguyên thủy kiếm tinh ta đã lấy được, mời Vương Cửu tiên sinh xem qua đi. Đang khi nói chuyện, nàng từ thiếp thân thêu trong túi lấy ra một viên to bằng nắm tay, dịch thấu trong suốt viên cầu. Cầu bên trong có một mông lung hôi ảnh, không ngừng vận dụng các lộ huyền diệu kiếm pháp. Vương Cửu thấy vật ấy, ngẩn người một chút, hỏi, ngươi là ở đâu bên trong tìm được? Lục Sân sắc mặt nhất thời đỏ hơn mấy phần. Vương Cửu tuy rằng đối với bất thình lình biểu tình biến hóa cảm thấy nghi hoặc, nhưng nghĩ Lục Sân mấy lần cường điệu, cũng không truy hỏi, chỉ là lặp lại hạ vấn đề của chính mình. Vật này, ngươi là thế nào bắt được? Lục Sân đỏ lên mặt, có quan hệ sao? Ta là thế nào bắt được nguyên thủy kiếm tinh? Có cái gì quan trọng à? Ta cũng biết ta tuổi không nhỏ. Hai tử đều 10 tuổi. Thế nhưng chí ít xem ra ta còn rất trẻ đi. Cùng Khinh Minh đi chung với nhau đều sẽ bị Yên tỷ trêu chọc nói thành tỷ muội a. Hơn nữa ta lúc đó cũng là không có cách nào a. Cái này cũng không phải là vì chính ta. Ta là không thể làm gì mới làm. Hơn nữa ta có thể nửa điểm cũng không có thích thú. Phen này bừa bãi nói hết. Vương Cửu làm sao cũng hiểu không thể. Không thể làm gì khác hơn là đem phân loại vì là tạp âm một loại. Toàn bộ cho rằng không nghe tới xử lý. Sau đó hắn nghiêm túc đưa ra vấn đề của chính mình. Cái này nguyên thủy kiếm tinh là quá thời hạn a. Lục Sân chỉ một thoáng đọng lại. Ôi chao, Vương Cửu lặp lại một lần, cái này nguyên thủy kiếm tinh đã qua kỳ, ngươi nhìn bên trong cái kia bóng người màu xám, chính là tinh túy trôi qua, pháp tắc hiển lộ ở bên ngoài chứng minh, bảo đảm chất lượng bên trong nguyên thủy kiếm tinh, bên trong hẳn là trong vắt một mảnh, vô hình vô sắc, sắp quá thời hạn thời điểm, sẽ có màu xám cho ảnh tử xuất hiện, mà quá thời hạn càng lâu. Ảnh tử thì càng rõ ràng, mãi đến tận hóa thành hình người, đem lẽ ra vô hình vô sắc mà không thể diễn dịch pháp tắc. Cực lớn suy yếu là cụ thân thể mà bây giờ kiếm pháp. Vào lúc này nó hiệu lực cơ vốn là 10 đi 7. 8, Lục Sân trợn mắt ngoác mồm. Qua nửa ngày, thân thể mới hơi hơi run lên một cái, phát sinh càng thêm sắc bén, khác nào đồng âm âm thanh. Ôi chao, Vương Cửu một bên chăm chú quan sát đến kiếm tinh, một bên tính toán nói, từ nơi này viên kiếm tinh trôi đi tình huống đến xem. Hẳn là ở không làm bảo tồn dưới điều kiện, các chí 15 năm trở lên, 15 năm, chấm ngoặc kép, Lục Sân kinh ngạc mà nghĩ, Lý Thiên Nhai ngơ ngơ ngác ngác, gần như cũng là có 15 năm trở lên, Vương Cửu lại nói, bất quá. Còn có một vấn đề chính là, ở tinh túy nghiêm trọng trôi đi dưới tình huống, lại đem nó để vào nhiệt độ cực kỳ cao trong hoàn cảnh thiêu đốt. Trên căn bản chẳng khác nào đem sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại kiếm tinh tinh túy cho bốc. Hơi lên rơi mất, a, Lục Sân kinh hô một tiếng, liền vội vươn tay quan ngừng bắn bên trong nhiệt độ cao trận pháp. Lại mang tới mấy khối huyền băng. Chuẩn bị phóng tới kiếm tinh mặt trên đến hạ nhiệt độ. Vương Cửu nói rằng, lúc lạnh lúc nóng, sẽ bởi vì nóng nở lạnh co rời xa phá hỏng kiếm tinh cơ bản kết cấu. Lục Sân vội vã lại đem huyền băng thu, chỉ là nhìn cái kia nghiêm trọng quá thời hạn nguyên thủy kiếm tinh. Nghĩ đến chính mình vì được nó trả giá cao, mà mấu chốt nhất là, như là cái này kiếm tinh không thể dùng. Lại muốn từ đâu đây lại tìm quả thứ hai kiếm tinh đến. Suy nghĩ lại, Lục Sân cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng ôm đầu ngồi chồm hổm địa. Một câu nói đều không nói được. Vương Cửu chờ trong chốc lát, gặp Lục Sân hoàn toàn không có đứng dậy ý tứ. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi. Kiếm tinh có thể cho ta sao? A, Lục Sân giơ lên đầu. Kiếm tinh, đó không phải là quá hạn sao? Vương Cửu nói rằng, đúng đấy, nhưng ta chỉ nói kiếm tinh là quá thời hạn. Chưa nói kiếm tinh không thể dùng a. Quá thời hạn cũng có thể dùng. Đương nhiên, Vương Cửu kỳ quái nói. Tại sao ngươi sẽ cảm thấy quá thời hạn liền không thể dùng? Ta cũng không phải nắm đến đột phá kiếm đạo bình cảnh, mà là làm chỉ ma kiếm trận đầu mối, hoạt hóa kiếm trận mà thôi. Luận cùng đối với kiếm đạo tinh túy lý giải, chỉ là nguyên thủy kiếm tinh lại có thể nào cùng ta đánh đồng với nhau? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên thực tế, chỉ phải cái này vỏ bọc vẫn còn, nội dung bên trong có hay không trôi qua, không có bất kỳ ảnh hưởng. Vương Cửu nói rằng, cho nên chỉ cần vừa rồi không có đem huyền băng để lên, tạo thành kiếm tinh xác ngoài dạn nứt, cũng không có vấn đề. Lục Sân rốt cục không nhịn được, cả giận nói, nếu không có ảnh hưởng, ngươi vừa rồi nói nhiều như vậy lại có ý nghĩa gì? Vương Cửu nói rằng, cân nhắc đến cái này kiếm tinh là quá thời hạn thấp kém phẩm. Tuy rằng có thể phù hợp ta sử dụng nhu cầu, nhưng tự thân giá trị là đã mất giá, mà nếu như ngươi không có ý thức đến mất giá, có thể sẽ tiêu tốn nhiều như cần phải trình độ đánh đổi. Trong này còn khả năng liên quan đến người bán ác ý lừa gạt. Ta cho rằng tất yếu đúng lúc nhắc nhở ngươi, để ngươi có thể khoác về tổn thất. Lục Sân há miệng, không lời nào để nói. Vương Cửu một bên tự mình lấy ra nguyên thủy kiếm tinh, đem nuốt vào trắng phao kiếm thể bên trong, vừa nói, như vậy, ngươi là làm thế nào chiếm được cái này kiếm tinh? Nếu như là bị người lừa gạt, ta có thể giúp ngươi đi cùng người bán đối chất, lấy chuyên nghiệp của ta tư chất đến chứng minh kiếm tinh chất lượng tồn tại tì vết. Không cần. Lục Sân hít một hơi thật sâu, thử nghiệm áp chế lửa giận của chính mình. Thuận tiện, nàng cũng rốt cuộc để ý hiểu tại sao Khinh Minh sẽ ở bình thường linh thạch trong đối thoại oán giận chính mình thường thường bị Vương Cửu tức giận đến muốn nổ tung. Như vậy, Vương Cửu tiên sinh, hiện tại kiếm tinh đã vào vị trí của mình, ngươi có thể sử dụng chỉ ma kiếm trận sao? Vương Cửu nói rằng, đã sớm chuẩn bị xong, chỉ kém kiếm tinh, hơi chờ ta đến kích hoạt kiếm trận. Kiếm thế giới bên trong, một tòa phương viên ngàn trượng hùng vĩ kiếm trận, theo kiếm thế giới chủ nhân ý niệm điều động, bắt đầu ầm ầm xoay tròn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thanh phi kiếm từ trong ngủ mê thức tỉnh, ở vùng đất rung động bên trong chậm rãi lên không, ngàn vạn thanh phi kiếm cùng nhau huyền không, thân kiếm lập lòe tia sáng chói mắt, khác nào tinh hà óng ánh, mà đem trọn mảnh ánh sáng đều thu vào đáy mắt, thì lại có thể lờ mờ nhìn ra núi non sông suối. Đại địa xu thế, tòa này chỉ ma kiếm trận là kiếm thế giới bên trong kiên cấp công năng tính kiến trúc. Ẩn chứa trong đó huyền diệu thần thông chưa chắc có cao bao nhiêu cấp, nhưng quy mô hùng vĩ, kết cấu nhiều lần, là trung kiên cấp số bên trong, xây dựng độ khó số 1 số 2 to lớn kiến trúc đám. Lần này trùng kiến, hao phí Lý gia đại viện hơn 100 khẩu phẩm chất thượng giai lam cấp phi kiếm cùng các loại hiếm quý rèn tài, mà phổ thông phẩm giai cấp tư liệu sống càng là nhiều vô số kể. Tổng giá trị vượt qua 200.000 linh thạch, ngân lượng cũng vận dụng hơn triệu. Lý gia nội khố trong lúc nhất thời lại có loại bị người quét đi sạch sành xanh cảm giác. Mà ở đại trận hạch tâm khu vực, Vương Cửu kiếm linh bản thể chậm rãi đem một viên nửa hư nửa thật hình tròn năng lượng thể nhấc tay nâng hơn nửa không. Chỉ một thoáng, động lại tinh hà bắt đầu hoạt động, theo ngàn vạn cây trường kiếm khẽ run, bầu trời ánh sáng như sóng nước lưu động, theo kiếm trận chủ nhân ý chí biến hóa, có thể cụ thể hiện ra bất kỳ ngóc ngách nào, cục bộ chi tiết nhỏ. Sau đó, Vương Cửu đem chuẩn bị vẫn như cũ ma tộc Dương thân thể hài cốt đưa vào kiếm trận. Sau một khắc, kiếm trận phát sinh một trận tiếng rít, kết quả ở chỉ một thoáng bị tính toán ra đến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.